Thú tu thành thần, chương 441, đại chiến hai pháp hoàng, góc truyện audio.com. Băng thần vừa dứt lời thì thấy có hai luồng khí thế hướng đến phía mình, nhưng hắn ta chỉ mỉm cười sau đó nhẹ nhàng né đi đòn công kích bất ngờ. Băng thần nhìn hai người sau đó xem xét thông tin của hai người này. Nhưng hắn vừa nhìn thấy chỉ số của họ thấp hơn thì lập tức lao vào, 11 chiếc đuôi như những thanh kiếm múa may tới trước mặt hai người kia. Hai người kia có vẻ cũng có kinh nghiệm giao chiến với yêu thú, thế nên bọn họ lập tức dùng cách riêng của mình phòng thủ. Băng tường, kim khiên, sọt sọt sọt sọt. Nhưng nào ngờ 11 chiếc đuôi lại đâm xuyên qua lớp phòng thủ giống như đó là giấy vậy, mỗi một người bị 5 cái đuôi xuyên qua thân thể chớp mắt đã thấy không sống nổi rồi, một người cố gắng lấy hơi thở nói. Ngươi nhất định sẽ chết dưới tay gia chủ chúng ta. Băng thần mỉm cười nói. Đấy là nếu hắn tìm được ta. Dứt lời chiếc đuôi còn lại của băng thần cắt phăng đầu của hai người. Cũng đúng lúc này từ không trung các luồng nguyên khi rung động, Hoàng Hà cùng Phạm Hào Nam mang theo mấy cô gái cùng phân thân của hắn ta tới. Tính danh, Hoàng Hà, thực lực, pháp thần chủ tu không gian hệ, huyết mạch, không gian ám thú thần cấp, thể chất, không gian tinh thể thần thể, đẳng cấp, 67, lực lượng, 9000, tốc độ, 5000, trí lực, 30, thiên phú, 88, hồn lực, 5 tỷ, pháp lực, 8 tỷ, nguyên tố, không gian, tuổi thọ, 30 vạn, độ thiện cảm, 85, danh hào, nhân thần khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, tính danh, Phạm Hào Nam, thực lực, pháp thần, hỏa hệ, huyết mạch, hỏa lam điểu thần cấp, thể chất, hỏa tinh thể thần thể. Đẳng cấp, 65, lực lượng, 8500, tốc độ, 5500, trí lực, 31, thiên phú, 84, hồn lực, 4 tỷ, pháp lực, 6 tỷ, nguyên tố, hỏa, tuổi thọ, 30 vạn, độ thiện cảm, 90, danh hào, nhân thần khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Đóng ngoặc đơn, phân thân của băng thần lập tức lao tới sau đó bắt đầu diễn sâu giới thiệu. Giới thiệu cho mọi người biết đây là anh trai của ta băng thần. Băng thần xoa đầu em gái của mình thầm nói. Thời gian qua gia đình chúng ta xảy ra biến cố khiến cho em gái ta lưu lạc đến đây, cảm ơn mọi người đã chiếu cố. Hoàng Kim Liên mỉm cười lúng túng nói. Không có gì, không có gì. Băng thần quay qua Hoàng Hà cùng Phạm Hào Nam cúi đầu nói. Lúc em gái ta đã truyền tin đã có nhắc về hai vị tiền bối, cảm ơn hai người đã đồng ý để cho cháu gái mình ở với em gái ta lúc cô đơn như thế này. Phạm Hào Nam mỉm cười nói, không có gì, nhưng trước khi nói chuyện thì ngươi có thể thu lại huyết mạch uy áp của mình có được hay không? Băng thần gãi đầu nói, ta xin lỗi, thật bất cẩn. Băng thần thu ngay huyết mạch uy áp lại sau đó nói, thực ra hôm nay ta trực tiếp ra tay cũng vì muốn gặp được hai vị tiền bối một lần. Hoàng Hà nhíu mày hỏi. Ngươi muốn gặp chúng ta làm gì? Băng thần mỉm cười nói. Ta muốn nhờ các tiền bối chăm sóc em gái ta một thời gian nữa, tất nhiên ta cũng có ít quà tặng coi như thù lao. Băng thần nói xong thì ném hai cái ngọc giản tới hai người kia, cấm lấy hai tảng đá có nhẹ nhẹ ma pháp linh động. Góc truyện audio.com thì bắt đầu cảm nhận một loạt kiến thức tràn vào đầu bọn hắn, một loại siêu cấp ma công giúp người ta dễ dàng đạt siêu thần. Các vị hài lòng với món quà của ta chứ? Hai người kia tay run lên chắp tay nói. Công tử quá lời, nhưng ta có thể mạn phép xin công tử thêm một phần nữa để cho sư phụ ta được không? Băng thần cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều, lập tức lấy ra cho hắn ta một phần, Phạm Hào Nam nào đâu còn phong thái hiệu trưởng nữa mà chỉ dám cúi đầu khúm núm. Thời gian của ta ở nơi đây sẽ không dài, hôm nay đặc biệt ở được một ngày, còn lại thì ta chỉ có thể lưu lại một tiếng một tuần, em gái ta an toàn phiền các vị không biết có được không? Hoàng Hà mỉm cười nói. Được chứ, tất nhiên là được, chỉ cần chúng ta còn sống thì đứng hỏng có ai chạm vào em gái của ngươi. Băng thần mỉm cười nói, thế thì ta yên tâm rồi, bây giờ chắc hai vị cũng muốn đi lĩnh ngộ một chút, mấy nàng để ta lo cho, dù sao ta cũng lên cảm tạ các nàng. Hoàng Hà cùng Phạm Hào Nam đã bị thượng đẳng ma công làm cho mê tâm liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, không quấy rầy đám người trẻ tuổi các ngươi nữa. Băng thần lại lấy ra một cái ngọc giản ném vào không trung, Hoàng Tốn hiện thân bắt lấy sau đó cũng biến mất. Băng thần sau đó mới quay sang mấy cái mồi nhậu tối hôm nay, không biết có thể thu được những ai, lâu rồi không dùng xuân dược, không biết bỏ bao nhiêu thì đủ nhỉ. Cách chương.